Giang Phi nhàn trí lại đột nhiên nói. Thật ra thì tôi đang cân nhắc giúp phó tổng. Lâu tôi làm phụ tá của Giảng tiên sinh, khẳng định liền không thể hết lòng phục vụ được cho phó tổng. Tôi hy vọng có thể ở trong phòng trọ. Như vậy vô luận phó tổng tới lúc nào, tôi đã có thể tận tâm tận lực. Lời mình nói Giang Phi cũng cảm thấy buồn nôn. Ngà, Phó Ân bỗng nhiên nổi nên hứng thú, cười âm hiểm hỏi. Cậu muốn bồi tôi như thế nào? Cậu bây giờ hẳn không phải rất hận tôi sao? Lão Giang Phi vận hành nhanh chóng. Đó là trước kia, bây giờ tôi thành thật. Nghe nói phó tổng ngài đối với tôi rất tốt, tôi sao có thể tiếp tục hận ngài chứ? Kỳ thực tôi hiện tại rất muốn cùng phó tổng hòa hảo như lúc ban đầu. Giang Phi không muốn làm phụ tá cho Giảng Húc, còn vì một nguyên nhân khác, chính là sợ chạm mặt với Diệp Phong Miên. Giảng Húc và Diệp Phong Miên cùng do một công ty quản lý, mặc dù phương hướng phát triển khác nhau, nhưng đều ở trong vòng giải trí này. Chạm mặt cũng là chuyện sớm hay muộn. Nếu bị Diệp Phong Miên phát hiện Giang Phi đang làm phụ tá cho Giảng Húc, vậy lời nói dối của cậu sẽ phơi bày ngay trước mặt Diệp Phong Miên. Hơn nữa, một khi Diệp Phong Miên truy hỏi, mối quan hệ giữa cậu và Phó Huỳnh cũng sẽ theo đó mà nguy hiểm. Muốn cùng tôi hòa hảo như lúc ban đầu. Phó Huỳnh dừng mấy giây, sau đó lại cười lạnh nói. Cậu thế mà rất biết thời thế, là đột nhiên ý thức được cuộc sống sau khi rời xa tôi rất nhàm chán, cho nên muốn lợi dụng. Dùng thời gian 2 tháng này, cố gắng khiến tôi vui vẻ. À, trong đầu cậu nghĩ gì? Cho là tôi không biết sao. Trước trốn rất nhiều lần cơ mà, sao bây giờ lại tiến ngộ hoàn toàn thế? Giờ phút này, Giang Phi chỉ có thể nhắm mắt nói tiếp. Chắc là sợ ngày trả thù, sợ ngày bởi vì chuyện trước kia sẽ lấy mạng của tôi, cho nên cho dù trong lòng tưởng có hy vọng xa vời, cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Cậu nói xem, cậu có tư cách gì để tôi thưởng cậu? Bản thân là loại mặt hạng gì, cậu còn không biết sao? Phó Huỳnh không khách khí chút nào nói. Vóc người của cậu, bỏ vào trong vũ trường cũng xem như là mặt, loại mặt hạng hạ đẳng nhất. Ở trên giường trừ khóc ra, chính là ngất xỉu. Chưa bao giờ thấy có bản đánh gì. Làm một lần với cậu, con mẹ đó, tôi liền buồn luôn cả ngày. Lời phản bác của Giang Phi gần như sắp bật ra. Tên xuất sinh này, nếu đã đánh giá cậu không đáng giá một đồng, vậy tại sao cậu không chịu bỏ qua cho cậu? Phải, Giang Phi kiêm nhược, nhưng cũng tức giận luôn miệng đáp. Phó tổng luôn nói đúng. Được rồi, nói với phế vật cậu cũng chẳng có gì để nói. Phó Huỳnh trầm giọng nói. Chuyện tôi an bài cho cậu, cứ làm theo đi. Nhưng phó tổng tôi... Có vấn đề gì, dùng cái chết để giải quyết. Giang Phi vừa khó chịu vừa hối hận. Sớm biết ban đầu đã không liên lạc với hắn. Thấp giọng hạ khí nói nhiều như vậy, cuối cùng chẳng thay đổi được gì. Còn uổng công bị phó huân hắn ác độc chế giễu một hồi. Còn hòa hảo như lúc ban đầu, Giang Phi cậu trừ không có can đảm thay đổi hành động ra thì đối với phó huân sát tâm tàn nhẫn ác độc gì cũng có. Giang Phi ủ rũ trở lại phòng hóa trang kia, tiếp nhận một trận thẩm vấn của Giảng Húc. Sau đó dưới sự yêu cầu của Giảng Húc, cầm một tờ giấy ghi lại tất cả những sở thích, hứng thú cùng thói quen của Giảng Húc trong cuộc sống cũng như trong công việc. Giảng Húc yêu cầu Giang Phi học thuộc toàn bộ những thứ này, cũng phải nhớ kỹ trong lòng. Sau này cậu chịu khó làm việc chút, mọi việc phải có nhãn lực. Giảng Húc soi gương, tay đẩy, tay gậy gậy kiểu tóc mới làm, cũng không nhìn Giang Phi bên cạnh. Còn có tính tình tôi không phải rất tốt, lúc tức giận có thể mắng rất khó nghe, thậm chí sẽ động thủ, không chịu nổi thì cút đi sớm một chút. Đừng luôn ở trước mặt tôi bày ra bộ mặt khổ đại cựu thâm, thật giống như tôi lọ cậu mấy trăm vạn vậy.

Đây là trước khi đi, hắn đặc biệt ra lệnh. Với lá gan có tên hay kinh sợ đó, hắn phải ghi tạc trong đầu thời gian, thời thời khắc khắc mới đúng. Phó Huân mấy lần không nhịn được, muốn chủ động gọi tới, nhưng lại luôn cảm thấy một giây kế tiếp Giang Phi sẽ gọi đến. Hơn nữa, hắn cũng không muốn để Giang Phi cảm thấy hắn tựa như rất quan tâm đến chuyện gọi điện thoại trước mỗi đêm ngủ lại. Tên phế vật kia, cậu ta không xứng. Cứ như vậy, tâm tình của Phó Huân càng thêm nóng nảy cùng tức giận. Phó Huân cầm điện thoại di động chờ tới không giờ, nhưng mà Giang Phi vẫn không gọi điện thoại tới. Cũng không để ý Thương Hương Tiết Ngọc cái gì, Giang Phi đẩy Mỹ Nhân đang bận rộn dưới người ra, lạnh lùng nói, cút ra ngoài. Tiểu Mỹ Nhân nhìn khuôn mặt đầy tàn bạo của Phó Huân, mặt đầy sợ hãi, sau khi xuống giường liền luống cuống tay chân, mặc áo lót vào rồi ôm ống quần áo rồi ôm đống quần áo chạy ra ngoài. Không thể nhịn được nữa, Phó Huân rốt cuộc gọi điện thoại cho Giang Phi. Giang Phi đang cùng Diệp Phong Biên nói chuyện trời đất, bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ Phó Huân, sợ đến ngồi dậy từ trên giường ngay lập tức. Cậu nhìn thời gian trên điện thoại di động, phát hiện lúc này đã không giờ. Nguy rồi. Giang Phi bị dọa đến trán đầy mồ hôi, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Cậu không nói hai lời, nằm xuống giường lần nữa, hít sâu hai cái để chuẩn bị tốt cảm xúc, sau đó nhận nghe điện thoại. Alo. Thanh âm mệt mỏi buồn ngủ của Giang Phi chậm rãi truyền từ trong điện thoại, nghe giống như vừa mới tỉnh ngủ vậy. Phó Huân đang chuẩn bị nghiêm nghị trách mắng, tức giận ngất trời, nhất thời tiêu đi phần nữa. Hồi lâu mới nghi hoặc hỏi, cậu ngủ rồi? À, Phó Tổng. Giang Phi giống như giờ mới kịp phản ứng hoảng sợ nói, sau đó lại lẩm bẩm tựa như thấp giọng hỏi, hiện tại sao đã không giờ rồi? Phó Huân, bà trẫm. Thật xin lỗi Phó Tổng, thật xin lỗi. Giang Phi bỗng nhiên luôn miệng nói. Thanh âm kia nghe vào giống như bị dọa đến phát khóc vậy. Tôi không phải cố tình không gọi điện cho anh, hôm nay tôi mệt quá, vừa rồi trở về liền nằm trên giường ngủ luôn, thật xin lỗi Phó Tổng, thật xin lỗi. Nói xong lời cuối cùng, Giang Phi liền nhỏ giọng nghẹn ngào. Tiếng khóc nhỏ yếu của Giang Phi giống như một trận mưa rào, chớp nháy mắt dập tắt toàn bộ lửa giận của Phó Huân. Phó Huân trầm mặc hồi lâu mới lại ho nhẹ hai tiếng, nghiêm giọng nói, khóc cái gì, tôi có trách cậu sao? Nghe được những lời này của Phó Huân, tảng đá lớn trong lòng Giang Phi liền rơi xuống đất. Còn nữa, không phải đã nói đừng gọi tôi là Phó Tổng rồi sao? Phó Huân trầm giọng nói. Ca, Giang Phi nhỏ giọng đáp. Thật xin lỗi. Phó Huân sửng sốt mấy giây, rồi mới lại nhàn nhạt nói, mệt mỏi thì ngủ sớm một chút. Vậy ca, khi nào anh trở về thế? Cũng một tuần rồi. Giang Phi dò hỏi. Phó Huân cười âm hiểm. Làm sao? Nhớ tôi? Giang Phi yên lặng liếc mắt, cuối cùng nói thật nhỏ. Ừ. Tâm tình Phó Huân rất tốt, nhưng vẫn như cũ không nhanh không chậm nói. Bên này có chút chuyện cần xử lý, đoán chừng phải bận rộn khoảng 10 ngày nữa. Giang Phi cao hứng đến suýt chút nữa từ trên giường nhảy cẫng lên. Đây quả thực là một tin vô cùng tốt. Tay Giang Phi nắm lấy áo ngủ trước ngực, hồi lâu mới thấp giọng nói, em chờ anh trở lại. Giang Phi không biết một câu thuận miệng này đã làm chấn động Phó Huân như thế nào. Phó Huân sửng sốt ước chừng 5 giây vẫn chưa định thần lại, suy nghĩ trong nháy mắt trở về nhiều năm trước. Đó là lần cuối cùng hắn nói chuyện điện thoại với Phó Lam. Phó Lam cũng nói như vậy, em chờ anh trở lại, trở lại đón em. Suy nghĩ Phó Huân bỗng nhiên hỗn loạn vô cùng, cuối cùng lạnh lùng quẳng một câu, trước cửa như vậy, liền cúp điện thoại. Phó Huân không muốn gửi gắm phần tình cảm của mình đối với Phó Lam lên người Giang Phi. Vị trí của Phó Lam ở trong lòng hắn là chí cao vô thượng, bất kỳ ai cũng không thay thế được Phó Lam. Hắn cũng không cần tìm ai thay thế cho Phó Lam, mà phát hiện những thứ vốn chỉ có thể hấp thụ từ Phó Lam lại cũng có thể thấy được từ trên Giang Phi. Phó huynh bắt đầu cảm thấy không ổn. Định nghĩa phó huynh dành cho Giang Phi chỉ là sủng vật, tiền nhân. Phó huynh hắn dùng để điều hòa cuộc sống, thả lỏng tinh thần. Trên thực tế, Giang Phi cũng không làm được hai điểm này. Nhưng trừ cái này ra, phó huynh không muốn Giang Phi bất kỳ định nghĩa thân phận chính thức nào. Giang Phi bức tử phó huynh, đây chính là sự thật. Cũng quyết định hắn sẽ không để Giang Phi sống quá tự tại. Sau khi phiền chán, chính là thời điểm cậu lên trả giá thật lớn. Nếu một mực không phiền không chán, vậy thì giữ ở bên người, tiếp tục dùng. Nhưng cũng không thể yêu đái cậu như những tiện nhân trước kia của hắn. Để cậu đi làm phụ tá cho Giảng Húc, chính là không muốn để cậu sống ung dung. Đêm này, phó huynh này phái người đón lữ nhân bị hắn đuổi đi về. Mặc dù chiến đấu kịch liệt trên biên hồ nâu, nhưng phó huynh vẫn không thỏa mãn. Lần này càng giống như là liên tục nhiều ngày không ăn mạnh mà tiến hành phát tiết như bình thường. Có cậu có muốn, nhưng lại vô tư vô vị. Cuối cùng, phó huynh không kiềm chế được nhớ đến Giang Phi. Mặc dù người này ở trên giường đang muốn chết, nhưng chẳng hiểu tại sao. Khi ôm vào trong ngực, lại luôn cảm thấy đặc biệt yên ổn. Giang Phi cố ý đeo chiếc vòng ngọc mà Diệp Phong Biên tặng lên cổ lần nữa. Nó đối với Giang Phi mà nói giống như là tín vật đính ước mà Diệp Phong Biên đưa cho cậu. Bộ phim mới của Diệp Phong Biên khai máy. Trong buổi lễ khai máy, Giang Phi cũng không phải ở hiện trường. Thời điểm giới truyền thông chụp hình cậu cũng đứng ở đằng xa lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, nhắm ngay Diệp Phong Biên trong đám người cách đó không xa chụp mấy tấm. Kết quả lại bị Diệp Phong Biên phát hiện. Diệp Phong Biên hướng về phía ống kính điện thoại di động của Giang Phi cười một tiếng, trong nháy mắt làm Giang Phi không nhịn được đỏ mặt bừng bừng. Sau bữa tiệc khai máy buổi tối, Diệp Phong Biên chờ đám người tổ chức phim tiến vào trong khách sạn đã được sắp xếp trước đó. Đoàn phim hăng hái, không chỉ có các nghệ sĩ được an bài ở những phòng nghỉ VIP của khách sạn, mà cả trợ lý đi theo các nghệ sĩ cũng được an bài ở trong phòng nghỉ cùng cấp bậc, để thuận lợi chiếu cố, lên đều sắp xếp rất gần nhau. Diệp Phong Minh cùng Giang Phi dần dần không phải lén nói cười trước mặt mọi người nữa. Dẫu sao ở trong mắt những người khác, hai người hôm nào cũng gặp mặt, thân thiết là chuyện rất bình thường. Phụ tá của Diệp Phong Minh, Tiểu Hạ, cũng rất hiểu tâm ý của Diệp Phong Minh, thường xuyên làm bộ bảo Giang Phi rằng hắn rất bận. Trên thực tế, chính là để Diệp Phong Minh cùng Giang Phi có thời gian một mình. Diệp Phong Minh không hay nói lời ngon tiếng ngọt gì, nhưng anh lại muốn khiến Giang Phi cao hứng, thỉnh thoảng lại tặng Giang Phi vài món quà nhỏ. Mà anh cũng không phải rất có kinh nghiệm trên phương diện tặng quà cho Linh, đồ ăn tặng Giang Phi mặc dù không rẻ, nhưng lại rất lặt vặt. Có lúc có thể là cái bút thép, ly, thậm chí là một vài tượng gỗ cổ, tượng trưng trưng bày trong tiệm, hình dáng cực kỳ tinh xảo, nhỏ nhắn. Vật quá xa hoa, Diệp Phong Biên thật sự không dám đưa, bởi vì lo lắng trong lòng Giang Phi có gánh nặng mà không chấp nhận. Ngược lại, những thứ vụn vặt này có thể khiến Giang Phi trong lòng không có chút gánh nặng nào mà nhận lấy. Kỳ thực Diệp Phong Biên đã sớm mua một chiếc đồng hồ đeo tay dành cho Lam Nhân, có giá trị không rẻ. Muốn trong không khí lãng mạn cùng Lam Trọng tặng cho Giang Phi, anh vẫn đang chờ một cái cơ hội. Mặc dù ở trong mắt Diệp Phong Minh, anh cùng Giang Phi đã ngầm thừa nhận quan hệ tình nhân, nhưng anh vẫn cảm thấy cần một chút thủ tục tỏ tình chính thức. Anh muốn được nghe Giang Phi chính miệng nói đồng ý qua lại với anh. Anh còn muốn Giang Phi trở về gặp cha mẹ. Ở giới giải trí nhiều lắm, mặc dù trong đám này Diệp Phong Minh cũng coi như trẻ tuổi, nhưng kỳ thực anh sớm đã có ý định cắt đứt trước về phía sau màn. Quá nổi tiếng khiến mấy năm này anh không có một chút xíu không gian cá nhân nào. Trước kia không có sắp xếp trên phương diện tình cảm, ngược lại còn có thể thản nhiên đối mặt với chuyện truy đuổi tới cùng của đám paparazzi. Nhưng hiện tại có Giang Phi rồi, anh không muốn trốn trốn lúp lúp như những nghệ sĩ ẩn hôn nhân hoặc là đang yêu khác, đối mặt với đám ký giả người hâm mộ nói láo giấu giếm. Hơn 4 giờ chiều hôm đó, trời không báo trước lỗi cơn mưa to, mưa rơi ngày càng lớn, không có biểu hiện bớt đi, tổ phim bất đắc dĩ phải hủy bỏ cảnh quay ngoài trời kế tiếp. Giang Húc làm trong phòng tắm hơi ở khách sạn thư giãn. Giang Phi ở trong phòng của mình vẽ tranh, A Bằng cùng bạn bè cùng phòng đi ra ngoài ca hát. Chẳng vặn tối, Giang Phi nhận được tin nhắn của Diệp Phong Bình gửi tới, nói hẹn cậu đi xem phim chiếu bóng. Giang Phi liền vui vẻ đồng ý. Theo đó là Tiểu Hạ đi đánh yểm trợ, còn nhân tiện chung chỗ với hai vị nhân viên làm việc trong đoàn phim khác. Bên trong rạp chiếu bóng, vị trí Giang Phi cùng Diệp Phong Bình sát bên cạnh nhau. Thời điểm ánh đèn bên trong tối lại báo hiệu bộ phim bắt đầu, Diệp Phong Bình nắm lấy tay Giang Phi. Giang Phi hiểu ý, cũng lặng lẽ nắm chặt lấy tay Giang Diệp Phong Bình. Đây là bộ phim tình yêu rất sâu sắc cảm động, có lẽ có cười. Lúc kết thúc, trước khi đèn bên trong rạp chiếu bóng sáng lên, Diệp Phong Bình liền quay đầu nghiêng người, hôn một cái lên mặt Giang Phi. Giang Phi giật mình, mấy giây sau, gò má liền nóng bỏng. Cậu quay đầu nhìn Diệp Phong Bình, mặt mày ôn nhu vui vẻ. Lệ quang trong mắt liền lóe lên, dâng lên một cỗ kích động, muốn hôn trả lại Diệp Phong Bình. Cuối cùng lại bị ánh đèn sáng lên trong phòng chiếu bóng ép lại trở về. Khi ra khỏi rạp chiếu bóng chuẩn bị trở về khách sạn, Tiểu Hạ cố ý chen lên xe nhân viên làm việc của đoàn làm phim, nhìn giống như là trò chuyện hợp ý lên gấp cho sôi động. Kỳ thực là để Diệp Phong Bình cùng Giang Phi có thể một mình lên xe. Mưa rơi đã nhỏ lại, Diệp Phong Bình lái xe chở Giang Phi trở về. Vốn là Diệp Phong Bình chuẩn bị mang Giang Phi đi ăn tối, nhưng Giang Phi muốn gọi điện thoại cho Phó Huấn sớm, bèn lấy chuyện Giang Húc gửi tin nhắn báo cậu trở về làm lý do cự tuyệt. Hôm nay cậu đã rất cao hứng, mặc dù còn tham lam muốn nhiều hơn. Diệp Phong Bình dừng xe ở cửa sau khách sạn, bảo Giang Phi xuống xe vào khách sạn trước, anh đi đậu xe ở bãi đỗ xe phụ cận. Lúc này đã hơn 10 giờ đêm, lại thêm trời mưa, cho lên con đường tới cửa sau khách sạn vắng ngắt. Giang Phi nhìn ngọn đèn đường lúc sáng lúc tối cách đó không xa, hai tay trên đùi càng ngày càng nắm chặt. Sợ hãi, vui mừng, quẫnh bách, kiềm chế, đủ loại ưu tư tích tụ ở trong ngực, khiến Giang Phi do phút lại chỉ muốn không để ý tới hết thảy bùng nổ. Diệp Phong Biên thấy Giang Phi không có động tác gì, có chút nghi ngờ câu mày. Vừa định hỏi cái gì thì lúc này Giang Phi đột nhiên cởi dây an toàn trên người ra, cũng đưa tay tắt đèn bên trong xe, sau đó xoay người ôm lấy mặt Diệp Phong Bình. Tất cả động tác làm liền một mạch, sau cùng Giang Phi nghiêng người hôn lên môi Diệp Phong Bình. Diệp Phong Bình kinh ngạc không thôi, nhưng sau khiếp sợ ngắn ngủi lại là sự vui sướng điên cuồng. Anh một tay giữ sau gáy của Giang Phi, một tay kia nhanh chóng cởi dây an toàn ra. Sau đó xoay người ấn Giang Phi lên ghế ngồi, hôn trả lại mạnh mẽ hơn. Lửa đêm yên tĩnh, bên trong bụng xe u ám, tiếng thở dốc quấn quýt kịch liệt của hai người càng thêm thô trầm, ấm áp. Ghế ngồi trong xe bị ngã ra, toàn thân Diệp Phong Bình gần như đặt ở trên người Giang Phi. Lụ hôn kịch liệt, dần dần giống như ngọn lửa lan trên đồng cỏ không thể một phát, liền vãn hồi. Phong ca. Giang Phi ngửa cổ lên, ý loạn tiện mê, thấp giọng kêu. Em yêu anh, Phong ca. Hai lớp áo trước ngực Giang Phi đều bị cởi ra. Diệp Phong Bình giống như say rượu mất lý trí, nắm lấy eo Giang Phi dọc theo cành cổ bóng láng của cậu, một đường hôn cánh mài xuống. Một tay trong lúc vô tình cũng đưa vào dưới người của Giang Phi. Lúc này, lực kiềm chế của Diệp Phong Bình đã bị lời mời thâm tình của Giang Phi phá hủy toàn bộ. Cuối cùng vẫn là điện thoại di động của Diệp Phong Miên bỗng nhiên vang lên kéo hai người tỉnh táo trở lại. Đó là Tiểu Hạ gọi tới, Diệp Phong Miên nói qua loa vài câu liền cúp. Lại nhìn về phía Giang Phi dưới người, Diệp Phong Miên phát hiện Giang Phi đang dùng hai tay bụng mặt. Nếu không phải có anh đệ, sợ rằng cả người Giang Phi đã co lại thành một đoạn. Em phải đi về, từ trong cái ngón tay của Giang Phi truyền tới tiếng nhắc nhở nhỏ yếu. Diệp Phong Bình bật cười, anh hơi ngồi dậy, sau đó sửa sang nảy áo, mở phong phanh trước ngực Giang Phi, ôn nhu cười nói. Xấu hổ cái gì, dù sao sớm muộn cũng nạ của anh. Nếu không phải lúc này trong bụng xe không bật đèn, Diệp Phong Bình nhất định sẽ phát hiện toàn thân Giang Phi đều đỏ như sắp nhỏ máu. Sau khi chỉnh lý xong, Giang Phi liền mở cửa xe hoảng hốt, muốn chạy trốn. Diệp Phong Biên lại kéo một tay Giang Phi lại, cười nói. Khi nào mời anh đến nhà em ngồi một chút, đột nhiên rất muốn ăn thức ăn em làm. Giang Phi quấn bách không dám quay đầu lại nhìn Diệp Phong Biên, hồi lâu mới nhỏ giọng nói. Chờ lần sau có thời gian. Diệp Phong Biên cười một tiếng, lúc này mới buông Giang Phi ra.